Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Một đêm không nói chuyện, theo thời gian chậm rãi trôi đi, thực mau ngày 15 tháng 7 tới rồi. Cho dù là ban ngày, ở trong thôn cũng cho người ta một loại cảm giác dày đặc âm khí, nhiệt độ nơi này rõ ràng thấp hơn so với bên ngoài vài độ. Này, hai người các ngươi là ai? Vì sao lại đem ta trói lại? Buông ta ra, bằng không ta hô lên. Đúng lúc này, Lâm Thành cùng Chu Huynh nằm ở trên bàn nháy mắt bị đánh thức. Hai người vừa thấy, không biết đã ngủ từ khi nào rồi. Thấy tổ chức nghị có thể mở miệng nói chuyện, Chu Huynh thập phần kích động. Người rốt cuộc có thể nói chuyện, nói như vậy người đã khỏe rồi. Cái gì mà ta rốt cuộc có thể nói chuyện? Các ngươi là ai? Trói chặt ta làm gì? Tổ chức nghị đầy mặt cảnh giác nhìn Chu Huynh. Tuy rằng Chu Huynh thật xinh đẹp, nhưng vô duyên vô cớ trói chặt hắn, khẳng định là người xấu. Ngươi đừng sợ, chúng ta là tới cứu ngươi, không phải người xấu. Nói xong, Lâm Thành cởi bỏ dây thừng cho tổ chức nghị. Cứu ta? Ta đang tốt đẹp, ngươi cứu ta làm gì? Tuy rằng tổ chức nghị là cô nhi, nhưng lại không phải ngốc tử. Chính mình đang ở trong thôn tốt đẹp, hai người xa lạ này xuất hiện ở trong nhà mình không nói, còn trói chặt chính mình, nói cứu chính mình, thật coi mình là kẻ ngốc hay sao? Ha ha ha, ngươi có thể nhớ tới chuyện đã phát sinh hai ngày gần đây không? Lâm Thành nhìn tổ chức nghị cười lạnh nói. Ta giống như thật sự không nhớ được, đã qua đi hai ngày rồi sao? Tổ chức nghị có chút sửng sốt, hắn chỉ nhớ rõ đêm qua đang ngủ say, sau đó tỉnh lại liền thấy chính mình đã bị trói lại. Nghe khẩu khí của thiếu niên trước mắt này, tựa hồ đã đi qua hai ngày, chẳng lẽ chính mình đã bị quỷ ám hay sao? Nghĩ đến đây, tổ chức nghị nhìn Lâm Thành nói. Thôn trưởng đâu? Ở nhà hắn, người có thể đi tìm hắn, liền biết chúng ta có phải người xấu hay không? Được. Tổ chức nghị gật gật đầu, nhà thôn trưởng liền ở đối diện nhà hắn, lập tức tổ chức nghị đi thẳng đến nhà thôn trưởng. Giờ phút này, thôn trưởng còn đang giúp vợ hắn nấu cơm. Nhìn thấy tổ chức nghị đột nhiên tiến vào, lập tức bị hoảng sợ. Thấy Lâm Thành cùng với Chu Huynh đi ở phía sau, hắn nhịn không được mở miệng nói. Hắn không có việc gì chứ? Đã không có việc gì, Lâm Thành cười đạm nhiên nói. Tối hôm qua tổ chức nghị không chết, đã hoàn toàn không có việc gì, trừ phi tà tu lại lần nữa ra tay. Nhưng hắn muốn ra tay, nhất định phải hiện thân, để lúc đó Lâm Thành có thể trực tiếp đối phó hắn. Bất quá gia hỏa này tiêu phí bao nhiêu công sức bố trí huyết sát thí tiên trận, tuyệt đối sẽ hiện thân, không hiện thân chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Thôn trưởng, việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tổ chức nghị đầy mặt nghi hoặc nhìn thôn trưởng. Rồi sau đó thôn trưởng 1 năm 1 mười đem sự tình trải qua nói cho hắn. Biết được chính mình vậy mà giống như mấy thôn dân phía trước bị quỷ ám, tổ chức nghị bị dọa cho toát ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời không ngừng hướng về phía Lâm Thành cùng với Chu Huynh nói lời cảm tạ. Hiện tại hắn biết chính mình đã hiểu lầm hai người, thì ra hai người thật sự là người tốt. Người trước tiên đừng cao hứng quá sớm, nếu không ngoài dữ liệu của ta, tất cả sự tình trong thôn đều là tà tu gây ra, mà không phải là lệ quỷ. Về phần tên tà tu kia, rất có thể chính là thầy giáo Lưu. Tổ chức nghị, thầy giáo Lưu có phải mỗi ngày đều cho người uống máu kinh nguyệt của nữ nhân hay không? Thầy giáo Lưu là tà tu? Sao có thể? Không có. Thầy giáo Lưu sao có thể cho ta uống lại đồ vật này? Liền tính cho ta, ta cũng sẽ không uống. Quá bẩn. Bất quá thật ra mỗi ngày vào buổi tối, hắn đều mời ta uống rượu vang đỏ. Theo hắn nói là rượu của người nước ngoài, hương vị thực không tồi. Vậy đúng rồi, hãy chờ xem. Tối hôm qua người không chết, thầy giáo Lưu kia hôm nay tuyệt đối sẽ xuất hiện. Lâm Thành thập phần chắc chắn nói. Trừ phi hắn từ bỏ huyết sát thí thiên trận, bất quá việc này rõ ràng không có khả năng. Tiểu huynh đệ, có phải ngươi đã lầm hay không? Thầy giáo Lưu là người tốt, hơn nữa hắn đã nói qua sẽ không trở lại nữa. Thôn trưởng nhìn Lâm Thành nhíu mày nói. Chính là đánh chết hắn, hắn cũng không dám tin tưởng. Thầy giáo Lưu thoạt nhìn hào hoa phong nhã, khiêm tốn khéo léo sẽ là tà tu. Thôn trưởng, thôn trưởng! Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm vội vàng. Chuyện gì? Vào đi! Thôn trưởng nhanh chóng mở miệng nói. Thường mau, một thôn dân có làn da ngăm đen chạy tiến vào, đầy mặt kinh động nói: Thầy giáo Lưu đã trở lại, lên ở cửa thôn. Cái gì? Thầy giáo Lưu đã trở lại? Thôn trưởng lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn không được nhìn về phía Lâm Thành. Hết thảy những việc này, thế nhưng cùng với Lâm Thành nói giống nhau như đúc, thầy giáo Lưu vậy mà chính là tà tu, muốn gây họa cho toàn bộ thôn dân bọn họ. Việc này thật sự làm thôn trưởng khó có thể tiếp thu. Không chỉ là có hắn, chính là Tổ Chiến Nghị cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Còn thất thần làm gì? Đi, mang ta đi gặp hắn. Lâm Thành nhìn thôn trưởng nói: Người có nắm chắc không? Chú Hình ở một bên lôi kéo quần áo của Lâm Thành, ở bên tai nhỏ giọng nói. Lấy bây giờ, chú Hình cũng tin tưởng Lâm Thành nói. Việc lạ trong thôn hẳn là tà tu làm. Nếu thầy giáo Lưu thật sự là tà tu, Lâm Thành chỉ là pháp sư nhất phẩm sơ kỳ, nàng cũng mới là nhị phẩm, rất có thể không phải là đối thủ của người ta. Hơn nữa hiện tại là ban ngày, thực lực của Lâm Thành đã giảm đi. Cũng đúng. Lâm Thành đột nhiên sửng sốt, cũng may chú Hình nhắc nhở, bằng không hắn đều bị ba chữ thầy giáo Lưu mềm mại này lừa gạt. Gia hỏa này là tà tu, thực lực tuyệt đối không thấp, hiện tại nếu đi và nhân hắn ra tay, rất có thể sẽ không phải đối thủ. Lâm Thành lập tức nhìn thôn trưởng cùng với Tổ Chiến Nghị nói: Các người đi gặp thầy giáo Lưu đi, nhất định phải làm bộ như không biết hắn là tà tu. Nếu thầy giáo Lưu hỏi chuyện về ta cùng với sư tỷ, các người liền nói ta cùng với sư tỷ đã đi trở về, biết không? Ngài không cùng chúng ta cùng đi sao? Phía trước không biết thầy giáo Lưu là tà tu, thôn trưởng còn không sợ hãi, hiện tại đã biết được ngừng lại vô cùng khiếp sợ. Một chỗ nhất Lâm Thành còn không đi, đến lúc đó thầy giáo Lưu ra tay giết hại bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Không đi, ta cùng sư tỷ cần thiết phải trốn đi, cho buổi tối chúng ta mới ra tay đối phó hắn. Ông cần phải làm chính là chiêu đãi hắn ăn ngon uống tốt là được. Yên tâm, hắn tạm thời sẽ không động thủ đối với các ông. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn thôn trưởng nói: Được rồi. Thôn trưởng thấy Lâm Thành cùng với chú Hình khăng khăng không đi, lập tức gật gật đầu, mang theo Tổ Chiến Nghị cùng thôn dân tới báo tin rời đi, hướng về cửa thôn đi đến. Sư đệ, chúng ta cần thiết phải rời khỏi thôn, bằng không bị phát hiện liền xong đời. Chú Hình nhìn Lâm Thành nói: Được. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó hai người cũng lập tức rời đi. Chờ đến buổi tối, nhất định phải ra tay đối với tà tôn. Nếu không ra tay, tà tôn liền sẽ giết chết Tổ Chiến Nghị, sau đó ra tay đối với thôn dân. Đêm nay vừa lúc là ngày 15 tháng 7, âm khí cực thịnh, đến lúc đó thực lực của Lâm Thành cũng sẽ được gia tăng rất lớn. Hai người cũng đi không bao xa, đi vào một mảnh rừng trúc bên ngoài thôn. Lá trúc tươi tốt, đích xác coi như một chỗ ẩn thân thật tốt. Chẳng qua hiện tại là buổi sáng, muốn đợi đến trời tối còn phải đợi mười mấy tiếng đồng hồ, thời gian rất dài, vừa lúc hai người có thể ở bên trong này tu luyện. Bầu trời đêm sáng tỏ, phát ra quang huy vạn trượng, chiếu ra ở trên một mảnh rừng trúc rậm rạp, xuyên thấu qua khe hở, đem mặt đất đánh phá thành mảnh nhỏ. Lâm Thành cùng chú Hình đi ra khỏi rừng trúc, nhìn thời gian, hiện tại sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Đêm nay đúng là ngày 15 tháng 7, một ngày có âm khí nặng nhất trong năm. Ở đêm nay, Lâm Thành cảm giác thân thể thoải mái xưa nay chưa từng có, thật giống như thân thể phía trước đeo trên lưng một tòa núi lớn, hiện tại núi lớn nháy mắt đã biến mất. Về phần Chu Hình, cảm giác thử áp lực, giống như có đại sự gì sắp phát sinh. Tiếng kêu của động vật nhỏ chung quanh cũng biến mất vô ảnh vô tung, đêm nay chú định sẽ không phải một đêm tầm thường. Có thể đi tìm tà tu kia được chưa? Chú Hình đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Ta cảm giác hiện tại càng người tràn ngập lực lượng, nếu mỗi đêm đều như vậy thì tốt rồi. Lâm Thành gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, toàn thân có loại sảng khoái không thể diễn tả bằng lời. Giờ phút này, trong nhà của Tổ Chiến Nghị, một trung niên nhìn qua có vẻ nho nhã, lấy ra một cây hương, trực tiếp cắm vào trong đầu một thôn dân ở trước người. Tổ Chiến Nghị bị trói chặt và bịt miệng, đồng tử co rụt lại, sau lưng toát ra một cỗ mồ hôi lạnh xông thẳng lên trán, muốn kêu cứu mạng nhưng làm như thế nào cũng kêu không được. Về phần vị thôn dân kia, bị một cây hương cắm vào đầu, hoàn toàn không có bất luận phản ứng gì, thần sắc chất phác, phảng phất giống như xác sống. Ngươi đừng kêu, chờ lát nữa sẽ đến lượt ngươi, coi như hai gã tiểu đạo sĩ kia nhanh chóng, bằng không liền giết cả bọn họ. Trung niên liếc mắt nhìn Tổ Chiến Nghị, đầy mặt âm trầm nói. Hắn đã chờ đợi giờ khắc này suốt 18 năm, thời điểm đem Tổ Chiến Nghị trộm đi từ ba mẹ hắn, liền đặt ở thôn này, mỗi đêm cho Tổ Chiến Nghị uống máu kinh nguyệt của nữ nhân. Giờ khắc này, rốt cuộc sắp tới, chỉ cần mở ra huyết sát thí tiên trận, dùng toàn bộ người trong thôn tế sát trận pháp, là hắn có thể đem huyết ma đại pháp tu luyện đến tầng thứ hai. Đến lúc đó, liền tính pháp sư ngũ phẩm cũng đều không làm gì được hắn. Hắn lập tức không có bất luận do dự cái gì, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Theo mỗi một lần hắn kết ấn, có thể nhìn thấy chung quanh thôn lập lòe từng trận hồng quang yêu dị, rất nhiều lệ quỷ cùng tà vật chung quanh bị hồng quang hấp dẫn mà đến. Nhưng bọn chúng phảng phất biết bên trong vô cùng nguy hiểm, không có bất luận một con lệ quỷ cùng với tà vật nào tiến vào trong thôn. Lâm Thành đi vào cửa thôn lập tức sắc mặt biến đổi. Hỏng rồi, tà thú đã ra tay, mau lên! Ngay sau đó, mang theo Chu Hình nhanh chóng phóng tới nhà của Tô Chiến Nghị. Hồng quang này người thường nhìn không thấy, Lâm Thành cùng với Chu Hình lại có thể thấy được. Rõ ràng là tà tu ra tay, không cần đoán cũng biết tà tu tuyệt đối đang ở trong nhà Tô Chiến Nghị. Giữa cuộc Tô Chiến Nghị là thân thể cực âm, là nhân vật mấu chốt để khởi động trận pháp. Hai người bước đi như bay, tốc độ cực nhanh, tựa như quỷ ảnh. Trong thôn cũng thập phần an tĩnh, cửa sổ từng nhà đều đóng chặt. Đêm nay là ngày 15 tháng 7, sơn thôn có nhiều mê tín đều nằm ở trên giường ngủ chờ đợi mặt trời mọc lên vào ngày mai. Không nghĩ tới nếu tà tu khởi động trận pháp, toàn bộ bọn họ đều không thể sống quá đêm nay. Thực mau, Lâm Thành cùng với Chu Hình đi vào cửa nhà của Tô Chiến Nghị. Quay một tiếng, Lâm Thành trực tiếp một chân đá văng cửa phòng, nhìn thấy Tô Chiến Nghị bị trói chặt. Thấy Lâm Thành cùng với Chu Hình xuất hiện, Tô Chiến Nghị phảng phất như tìm được cọng rơm cứu mạng, tức khắc liều mạng giãy giụa, trong ánh mắt mang theo sợ hãi nồng đậm, cùng với nổi lên một tia hy vọng. Sư tỷ, cô đi cứu hắn, gia hỏa này giao cho tôi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Chu Hình nói. Các người không phải đi rồi sao? Vừa lúc trở về, thuận tiện cùng nhau giải quyết. Trung niên nhìn thấy Lâm Thành cùng với Chu Hình đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phát hiện cảnh giới của hai người, trên mặt liền lộ ra một tia tươi cười tàn nhẫn. Bất quá ở thời điểm nhìn thấy Chu Hình, trong ánh mắt của gia hỏa này hiện lên một vẻ tà ác, rõ ràng là suy nghĩ đến sự tình dơ bẩn gì. Chỉ bằng vào ngươi sao? Còn tưởng rằng ngươi có nhiều lợi hại, thì ra chỉ là pháp sư nhị phẩm hậu kỳ. Trái không được sư phụ yên tâm để cho hai người chúng ta xuống núi tới xử lý chuyện này. Sau khi nhìn đến cảnh giới của tà tu, Lâm Thành mới đem lo lắng buông xuống. Không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là ăn gan con báo, dám ở nơi này làm chuyện ác. Tiểu tử, pháp sư nhị phẩm hậu kỳ đối phó ngươi hoàn toàn đủ rồi. Huyết ma đại pháp. Giây tiếp theo, bang một tiếng, tà tu nháy mắt bóp nát đầu của tên thôn dân bên cạnh kia. Ngay sau đó xuất hiện một mảnh huyết vụ, đôi tay tà tu không ngừng kết ấn, huyết vụ liên tiếp phát sinh biến hóa, cuối cùng trực tiếp hóa thành mấy chục mũi tên bén nhọn. Tà tu vung tay lên, một cây trong đó bay thẳng về phía Lâm Thành. Cùng lúc đó, Lâm Thành trực tiếp vứt ra một lá bùa. Phanh một tiếng, lá bùa cùng máu tươi va chạm ở bên nhau khiến cho nổ mạnh. Phòng ốc nháy mắt nhấc lên một cỗ khí láng, đem bàn ghế toàn bộ văng đi. Ta xem người có bao nhiêu lá bùa. Tà tu mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong ánh mắt thỉnh thoảng phát ra vẻ hung ác khát máu. Đúng lúc này, Lâm Thành trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu thập phần khủng bố, liền giống như tiếng sói tru, có lực xuyên thấu cực mạnh. Động tính nơi này đã sớm khiến cho các thôn dân chú ý. Vốn dĩ có người có lá gan lớn chuẩn bị đến xem đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe được một tiếng tru này, toàn bộ quận tròn ở trên giường run bần bật. Mà giờ khắc này, hai chiếc răng nanh của Lâm Thành trực tiếp dài đến cằm, móng tay trên đôi tay tựa như lưỡi dao sắc bén, phát ra u quang nhàn nhạt, nhìn qua thập phần khủng bố. Cương thi. Tổ chức nghị mới vừa được cứu, sau khi nhìn đến bộ dáng của Lâm Thành, hai mắt nhắm lại, trực tiếp bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ hắn liền đã chịu kinh hãi, nhìn đến bộ dáng của Lâm Thành, nào còn có thể kiên trì được, không trực tiếp bị hồ chết đều coi như thực tốt. Cương thi. Tà tu chợt sửng sốt, thật đúng như lệ quỷ hồng bào đã nói, gia hỏa này thật sự không phải người. Cương thi có thể thi triển đạo thuật, đây là quái vật đi. Vèo một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Sau khi hóa thành bản thể, Lâm Thành xuyên thấu qua thế giới màu đỏ tươi, trực tiếp nhìn đến máu tươi trên người tà tu. Một cỗ dục vọng khát máu không chịu khống chế dâng lên mà ra. Lâm Thành hung hăng nuốt nước miếng, lập tức không nói hai lời, bay thẳng về phía tà tu. Chết cho ta! Đồng tử của tà tu co rụt lại, nhanh chóng vung lên đôi tay. Mấy chục sợi máu tươi đồng thời vọt tới Lâm Thành. Lâm Thành không có tránh né, mở miệng ra, một sợi máu tươi bắn vào trong miệng, bị Lâm Thành ăn luôn, đôi tay thành chảo, sau đó lại đem máu tươi bắt lấy nhét vào trong miệng. Bộ dáng kia thật giống như thao thiết cùng hung cực ác, nhìn thấy cái gì ăn luôn cái đó. Tiếp theo một ngụm thi khí màu đen phun ra, làm cho đồng tử của tà tu co rụt lại, thân mình nhịn không được lùi ra phía sau vài bước, để mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Mẹ nó, định thi phù! Lập tức tà tu cắn răng một cái, lấy ra một tấm định thi phù hướng về trên trán của Lâm Thành muốn dán tới. Hắn có được thực lực pháp sư nhị phẩm hậu kỳ, tốc độ thực mau, trong chớp mắt liền tới trước người Lâm Thành, lá bùa trực tiếp dán ở trên trán. Tiếp theo Lâm Thành cũng không nhúc nhích. Ai, tiểu cương thi chính là tiểu cương thi, tuy rằng có thể thi triển đạo thuật, cũng chỉ là tiểu cương thi mà thôi. Lá bùa trung quy vẫn là khắc tinh của tà vật các ngươi. Tà tu thở phào nhẹ nhõm, lo lắng trong lòng hoàn toàn buông xuống. Rồi sau đó tà tu nhìn về phía Chu Hình, liếm liếm môi, trên mặt lộ ra một nụ cười dâm tà. Tiểu cô nương, tấm thần cô hẳn vẫn là xử nữ đi. Theo ta, ta có thể cho cô lưu lại bên người, bằng không chính là chết, hơn nữa liền đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Chỉ với ngươi sao? Cũng không tự nhìn vào gương xem. Các mợ nói ăn thịt thiên nga, nếu ta là ngươi, hiện tại liền quỳ xuống đất xin tha đi. Chu Hình đầy mặt khinh thường nhìn tà tu, làm một chút cũng đều không lo lắng. Một tấm định thi phù muốn định trụ Lâm Thành, vui đùa cái gì vậy? Lúc ấy định thi phù do sư phụ tự mình vẽ đều vô dụng đối với Lâm Thành. Gia hỏa này còn ngốc nghếch cho rằng Lâm Thành đã bị định trụ, chờ lát nữa hắn liền sẽ biết. Ta là con cóc sao? Ta sẽ cho cô xem, chờ lát nữa làm cho cô muốn sống không được, muốn chết không xong. Tà tu để mặt tà ác nhìn chằm chằm vào Chu Hình, đôi tay thậm chí bắt đầu cởi quần, từng bước một đi về phía nàng. Ngươi đừng tới, sư đệ, ngươi còn đang đợi cái gì, nhanh chóng ra tay. Chu Hình có chút luống cuống, nàng cho rằng Lâm Thành là cố ý chơi nàng. Đích xác là Lâm Thành cố ý, chẳng qua hắn còn đang đợi một cơ hội tuyệt hảo. Ha ha ha ha, nó có thể giúp cô, ta liền ăn phân. Đêm nay cho dù cô kêu rách cổ họng cũng đều không có người tới cứu cô. Tà tu nhìn Chu Hình đem mặt cười lạnh, hắn làm pháp sư nhị phẩm hậu kỳ, muốn đối phó một pháp sư nhị phẩm sơ kỳ như Chu Hình thực dễ dàng. Rốt cuộc Chu Hình không phải cường thi, lại là nữ nhi, Lăng Vân Tử cũng không có dạy nàng pháp thuật lợi hại, gặp được tà tu như vậy căn bản không phải đối thủ. Hỗn đản Lâm Thành, nếu như gia hỏa này sợ ta một chút, ta sẽ không để yên cho ngươi. Thấy Lâm Thành còn không ra tay, Chu Hình thường nóng này đều nhịn không được hoài nghi Lâm Thành có phải thật sự bị định trụ hay không. Nghĩ đến chuyện lát nữa sắp phát sinh, hai mắt nàng nổi lên nước mắt, trong lòng âm thầm quyết định, cho dù tự sát cũng sẽ không cho tà tu cơ hội vũ nhục. Tà tu phảng phất nhìn ra suy nghĩ của Chu Hình, nhịn không được mở miệng nói: Tiểu cô nương, ta khuyên cô tốt nhất đừng nghĩ đến tự sát, nếu cô tự sát, ta còn là sẽ làm bẩn thi thể cô, hơn nữa đem thi thể cô treo ở nơi có nhiều người nhất, làm cho mọi người đều thưởng thức dáng người của cô. Súc sinh, ngươi dám động ta một chút, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ai, ta liền thích loại mỹ nữ cực lực phản kháng, nhưng lại không có thực lực phản kháng như cô, như vậy làm tới mới có cảm giác có được thành tựu. Tà tu đem mặt dâm tà nhìn Chu Hình, đem quần cởi bỏ xuống. Dù sao hiện tại trời mới tối, chờ làm xong việc cùng với Chu Hình rồi mới khởi động trận pháp cũng không muộn. Hiện tại Lâm Thành cũng đã bị định trụ, hắn đã không có bất luận lo lắng cái gì. Trước khi khởi động trận pháp được sảng khoái một chút, quả thực miễn bàn có bao nhiêu thoải mái. Vèo một tiếng, chính là lúc này Lâm Thành vốn dĩ đang bị định trụ, đột nhiên lẻn đến phía sau tà tu, đôi tay bóp chặt cổ tà tu, hàm răng bé nhọn không lưu tình chút nào, một ngụm cắn vào tai của tà tu. Hàm răng phảng phất giống như ống hút, lực hút mở rộng ra, máu tươi trong thân thể đã không chịu khống chế dũng mãnh chảy vào trong miệng Lâm Thành. Tà tu hét thảm một tiếng, không nói hai lời nhìn xuống đau đớn, tay phải nhanh chóng bám trụ cằm của Lâm Thành đẩy lên phía trên. Phanh một tiếng, dưới lực lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Thành ném đến trên mặt đất. Bất quá Lâm Thành lại thẳng tắp đứng lên. Tên hỗn đản ngươi, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Chu Hình nhanh chóng chạy đến phía sau Lâm Thành, đem lo lắng trong lòng buông xuống. Lâm Thành đối với Chu Hình cười cười, sau đó nhìn chằm chằm vào tà tu đang nhè răng trợn mắt, dùng tay phải gắt gao che lại lỗ tai. Đáng chết, cường thì đáng chết ngươi, vậy mà dám cắn ta, ngươi chết chắc rồi, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Hồng bao, còn không ra đợi cái gì nữa, ta mà chết người ngay cả quỷ cũng đều làm không được. Tà tu tức muốn hộc máu mở miệng nói. Ngay sau đó, một kiện hồng bào đột nhiên từ bên ngoài cửa bay vào, sau đó hóa thành một nam tử mặc hồng bào, toàn thân trắng bệch, trong mắt hai mắt bị một sợi gân treo ở trên mặt, bộ dáng thập phần dọa người. Người nhanh chóng đi đi, ta tới ngăn nó lại. Được. Tà tu biết giờ phút này không đi chờ lát nữa liền đi không kịp. Hiện tại hắn đã cảm giác được thi độc đang tán loạn ở trong cơ thể, nếu không nhanh chóng trị liệu, xác định vững chắc sẽ biến thành cương thi. Lần này gặp được con quái vật cương thi này, hắn thật sự không biết nên dùng tâm tình gì để biểu đạt. Cương thi biết đạo thuật không nói, thế nhưng còn không sợ lá bùa. Mẹ nó, đây không phải là cương thi, đây là quái vật. Sư tỷ, đừng để cho hắn đi, lệ quỷ hồng bào giao cho ta. Lâm Thành nói xong bay thẳng về phía lệ quỷ hồng bào. Đêm này là ngày 15 tháng 7, thực lực của hồng bào cùng với Lâm Thành đều tăng mạnh. Bất quá Lâm Thành là cương thi, hồng bào căn bản không phải là đối thủ của Lâm Thành. Thân thể cương thi quá cứng, đao thương bất nhập, thương tổn của hồng bào đối với Lâm Thành mà nói liền đến cào ngứa cũng đều không đủ. Ngược lại là một cái thủ ấn của Lâm Thành đánh vào trên người hồng bào, làm cho hồng bào thống khổ không thôi. Nó thật sự không nghĩ ra vì sao cương thi lại biết đao thuật. Thật giống như chuột và mèo, rõ ràng là chuột lại có được bản lĩnh của mèo, vừa là chuột lại vừa là mèo. Việc này quả thật là đáng sợ. Đối với tà vật như bọn chúng mà nói, thứ này còn hơn cả thiên địch. Mà tà tu bị cắn một cái, đối mặt chu hình căn bản không có lực đánh trả. Hơn nữa thi độc đang tiến vào thân thể, sắc mặt tà tu thường mau liền trở nên đen nhánh, móng tay trên đôi tay cũng bắt đầu dài ra, hàm răng cũng dần dần lộ ra bên ngoài miệng. Hắn cũng không nghĩ tới thi độc của Lâm Thành vậy mà lợi hại như thế, liền tính là thi độc của Hồng Nhãn Cường thì cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Mới bị cắn không đến thời gian một phút liền bắt đầu biến dị, việc này quá khủng bố. Liền tính chu hình không ngăn trở hắn đào tẩu, hắn cũng không có thời gian trị liệu cho chính mình. Phanh một tiếng, chu hình một chân đem tà tu đang ngã trên mặt đất. Tà tu không có bò dậy mà là ở trên mặt đất run bần bật, móng tay trên đôi tay hung hăng cọ sát vào trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu kéo kẹt làm cho người da đầu tê dại. Nhanh như vậy liền đã thi biến sao? Đồng tử của chu hình co rụt lại, nhịn không được liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, không biết suy nghĩ cái gì, đang đều không thể không thừa nhận thi độc này phát tác thật sự là quá nhanh. Thấy tà tu bắt đầu thi biến, lệ quỷ hồng bào trực tiếp hóa thành một kiện hồng bào, cấp tốc bay đi, không muốn dây dưa nhiều cùng với Lâm Thành, làm không tốt còn sẽ đem chính mình bỏ mạng ở nơi đó. Nó trở thành lệ quỷ đã nhiều năm, đương nhiên không muốn chết, thật vất vả mới đột phá đến cảnh giới bây giờ, nếu chết vậy thì liền thật sự tan thành mây khói, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Sư tỷ, thiêu hắn đi. Lâm Thành đi vào bên người chu hình, đầy mặt nghiêm túc nói. Loại xúc sinh này Lâm Thành không có nương tay chút nào, chẳng qua sau khi nhìn thấy máu tươi của tà tu, hắn theo bản năng liếm liếm môi, nội tâm có chút xúc động, muốn đi hút một ngụm, bất quá hắn cố kìm nén lại. Lần đầu tiên nếm thử máu tươi của người, Lâm Thành phát hiện thật sự uống rất ngon. Loại hương vị này quả thực làm cho người khó quên, thứ vị máu người quá mỹ diệu. Bất quá hắn âm thầm báo cho chính mình về sau nhất định không thể tiếp xúc đến máu người. Chủ hình lập tức gật gật đầu, lấy ra một lá bùa, tay phải vung lên, lá bùa không lửa tự cháy, tiếp theo ném về phía tà tu. Tà tu thi biến, giờ phút này hoàn toàn không có sức phản kháng, bị liên hỏa bỏng cháy, không tới một lát sau bị đốt trở thành một đống tro tàn. Sư đệ, người dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Đúng lúc này, chủ hình đột nhiên phát hiện đôi mắt Lâm Thành cực nóng nhìn chằm chằm vào nàng. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Thành hút máu người, nàng đầy mặt cảnh giác lùi ra phía sau hai bước. Ngày 15 tháng 7, ban đêm gió lớn, ban đêm cùng thường ngày bất đồng, ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời biến thành màu đỏ như máu, thật giống như dự báo sắp có đại sự phát sinh. Mà dùng ngôn ngữ khoa học tới nói, đêm nay vừa lúc là nguyệt thực toàn phần, là hiện tượng gấu ăn mặt trăng trong truyền thuyết. Giờ phút này, trong nhà Tô Chiết Nghị, chú Anh đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong ánh mắt mang theo vẻ bất an, nội tâm thập phần thấp thỏm. Ta muốn uống máu, sư tỷ, ta sắp không nhịn được. Lâm Thành đầy mặt dữ tợn, thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Người muốn uống máu đừng tìm ta, ta đi tìm động vật cho ngươi chờ ta. Nói xong, chu hình nhanh chóng chạy ra bên ngoài, tốc độ kia quả thực đánh vỡ tốc độ cực hạn của nàng. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên ngăn lại chu hình, hàm răng bén nhọn, mười móng tay tựa như lưỡi dao sắc bén, làm đồng tử của Chu Huynh co rụt lại. Nghĩ đến kết cục vừa rồi của tà tu, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Sư đệ, ta là sư tỷ của ngươi, ngươi không thể cắn ta. Ta vừa lúc tới kỳ kinh nguyệt, ngươi chờ một chút. Nói xong, Chu Huynh run rẩy đem đôi tay với tới trong đúng quần của mình, sau đó nhanh chóng lấy ra một chiếc băng vệ sinh dính đầy máu. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Thành bỗng nhiên cười to. Tuy rằng hút máu tươi của tà tu bên máu người mỹ diệu, nhưng Lâm Thành cũng không phải loại cường thi khát máu thành tánh, sao có thể không khống chế được chính mình. Vừa rồi hắn chính là cố ý dọa cho Chu Huynh. Người khinh dễ ta, ta phải đi về nói cho sư phụ. Giây tiếp theo, Chu Huynh trực tiếp ngồi dưới đất oa một tiếng liền khóc lên, cùng một đứa trẻ không có gì khác nhau. Khóc như hoa lê dính mưa, nhìn thấy mà thương. Đôi tay cầm băng vệ sinh ném thẳng về phía của Lâm Thành, vừa lúc đánh vào trên mặt Lâm Thành, một cỗ mùi máu tươi nồng đậm truyền đến, còn bí mật mang theo một cỗ khí vị đặc thù. Lâm Thành nhanh chóng ném xuống, sau đó ở trong nhà Tổ Chiến Nghị tìm được nước rửa mặt, lúc này mới đi vào bên người Chu Huynh mở miệng nói: "Đi thôi, đừng khóc nữa, sự tình đã giải quyết xong, cần phải trở về." "Ta không đi, tên hỗn đản ngươi, có ai hù dọa một cô gái như ngươi không? Ta còn là sư tỷ của ngươi." Chu Huynh một bên khóc, một bên hét vào mặt Lâm Thành: "Được rồi sư tỷ, vậy mà nhỏ mọn như thế, cô không phải là pháp sư sao? Vừa rồi ta chẳng qua là đang rèn luyện sự can đảm của cô mà thôi. Nếu cô ngay cả chút lá gan này cũng đều không có, còn làm pháp sư cái gì? Sư đệ ta thật sự dùng tâm vì cô, thực sự là hao tổn tâm huyết." "Người nói ai keo kiệt, ta chẳng qua thật lâu không khóc, muốn thể hội một chút cảm giác khóc, hơn nữa người cũng không dọa được ta." Chú Huynh hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó từ trên mặt đất bò dậy trực tiếp rời đi. Nàng cảm thấy Lâm Thành nói vậy thật sự là có một chút đạo lý, một chút lá gan cũng đều không có, còn làm pháp sư cái gì? Không trách vừa rồi Lâm Thành hù dọa nàng, thì ra là vì muốn tốt cho nàng. Không thể không nói, tài ăn nói của Lâm Thành thật sự rất tốt, rõ ràng chính là hù dọa người ta, thế nhưng bị hắn nói trở thành muốn tốt cho Chu Huynh. Thấy Chu Huynh rời đi, Lâm Thành nhìn Tô Chiến Nghị đã bị dọa cho hôn mê trên mặt đất, từ trên người lấy ra một lá bùa hộ mệnh ném ở trên người hắn. Tổ Chiến Nghị là thân thể cực âm, là thể chất mà tất cả tà vật thích nhất, ngay cả lệ quỷ cũng không ngoại lệ. Lệ quỷ có thể mượn thân thể hắn trọng sinh, yêu vật có thể mượn xác hoàn hồn, tà vật có thể dùng để tu luyện tà thuật. Hắn có thể sống đến tuổi này cũng hoàn toàn ít nhiều do tà tu bảo hộ, bằng không giác hỏa này đã sớm bị tà vật hại chết. Cho hắn bùa hộ mệnh cũng coi như là kết một cái thiện duyên. Tục ngữ nói rất đúng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, giúp người giúp tới cùng. Bên ngoài thôn, Lâm Thành cùng Chu Huynh nhanh chóng bay tới trên đỉnh núi. Đi vào giữa sườn núi, có thể nhìn thấy thôn chỉ lớn bằng nắm tay, chung quanh có bốn dòng suối nhỏ chảy dài không dứt. Nhìn đến bốn dòng suối nhỏ này, Lâm Thành rốt cuộc minh bạch vì sao tà tu sẽ lựa chọn chỗ này để bố trí tứ phương huyết sát trận. Bốn dòng suối nhỏ này phân biệt quay chung quanh thôn, thật giống như thần long. Vừa lúc thôn thoạt nhìn giống như quan tài, hẳn chính là thần long kéo quan mà trên phong thủy đã nói. Loại vị trí này vừa chính vừa tà, bị người tốt lợi dụng chính là nơi đại phú đại quý, bị người xấu lợi dụng chính là nơi đại hùng đại ác. Tà tu khẳng định chính là nhìn trúng vị trí thần long kéo quan này, sau đó không tiếc mạo hiểm bố trí tứ phương huyết sát trận ở trên địa bàn của Lăng Vân Tử, làm nơi đại phú đại quý biến thành nơi đại hung đại ác. Thêm vào thân thể cực âm cùng với tính mạng của người toàn thôn, hết thảy đều là hoàn mỹ như vậy. Chỉ tiếc chính là thực lực gia hỏa này vẫn là quá yếu, đã gặp phải Lâm Thành. Chẳng qua Lâm Thành ân ẩn cảm thấy chuyện này còn không có xong, bất quá mặc kệ thế nào, hắn đã giải quyết chuyện này, hơn nữa cũng đã trở thành pháp sư nhất phẩm sơ kỳ. Lâm Vân Tử liền đã nói cho hắn, chờ hắn trở thành pháp sư liền có thể cùng với Chu Huynh xuống núi. Nghĩ đến xuống núi về nhà, hắn liền có chút gấp không chờ nổi. "Trời ạ!" Đúng lúc này, Chu Huynh đột nhiên dừng lại bước chân, hai chân gắt gao kẹp lại, sắc mặt có chút phếu hồng, thân mình run lên nhẹ nhẹ. "Làm sao vậy?" Lâm Thành nhịn không được đi ra phía trước hỏi. "Còn không phải là do tên hỗn đản ngươi sao?" Chu Huynh cắn chặt hàm răng, đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành. Lâm Thành bĩu môi, hắn cảm thấy Chu Huynh có điểm không thể hiểu được. Hắn chỉ là đi lên quan tâm một chút, kết quả bị mắng là hỗn đản, thật là chó cắn lưỡi đồng tân, không biết tấm lòng người tốt. "Ta đi đây, chính cậu hãy chậm rãi ở chỗ này chơi đi." Lâm Thành vỗ vỗ đùi, vui vẻ thoải mái tránh ra. "Lâm Thành, ngươi là một tên hỗn đản, xúc sinh, trở về cho ta, ta tới tháng bị chảy ra cái kia." Chu Huynh cơ hồ gào giống đối với Lâm Thành, cả người ở trong cơn tức giận, tam thi thần bạo khởi. Nếu không phải vừa rồi Lâm Thành hù dọa nàng, nàng có thể lấy ra băng vệ sinh ném tới Lâm Thành sao? Vừa vặn lúc ấy tới một chút, cho rằng không nhiều, không nghĩ tới bây giờ nhiều như vậy, đều đã từ đùi chảy xuống tới cẳng chân, lại là mặc quần đùi. Như vậy mà đi trở về, để cho sư phụ nhìn thấy cũng quá xấu hổ. Hơn nữa Hoàng Sơn gia lính, hiện đại nàng tới tháng, pháp lực đã không có, không nói xuất hiện quỷ, chính là xuất hiện một con mãnh thú, nàng cũng đều đối phó không được. Không nghĩ tới tên hỗn đản Lâm Thành này nói đi là đi, gặp được sư đệ vô tâm này, Chu Hinh cảm thấy chính mình thực mệt mỏi. Gì? Tới tháng sao? Cô không mang theo băng vệ sinh sao? Lâm Thành nhanh chóng trở lại bên người Chu Hinh. Đùa thì đùa, Chu Hinh hiện tại đã không có pháp lực, tại nơi Hoang Sơn giã lĩnh này không phải nói giỡn. Hơn nữa nghe nói tới tháng là rất đau, Lâm Thành cũng không phải là nữ nhân, đối với việc này không phải từng hiểu, không biết nên làm như thế nào. Ta đã quên, huống hồ có một cái là đủ rồi, ai biết ngươi làm ta sợ, đều tại ngươi, nếu không phải vì ngươi, ta có thể đem băng vệ sinh móc ra cho ngươi sao? Ngươi nhanh lên ngẫm lại biện pháp đi, quần ta đều ướt rồi. Chu Hinh đều đã sắp khóc, đặc biệt là đi xin giúp đỡ một nam nhân, thực sự là mất hết mặt mũi. Tôi cũng không mang giấy vệ sinh, nếu không dùng lá bùa đi. Tại sao ngươi lại ngốc như vậy? Lá bùa là giấy cứng, không thấm nước. Ngươi đi phụ cận tìm xem có loại cây gì mềm mại, có thể hút được nước hay không? Chu Hinh đầy mặt vội vàng nói. Ờ, được. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó ở chung quanh đi dạo một vòng. Cũng may tìm được một cây bông dại. Tuy rằng không thể thay thế được băng vệ sinh, nhưng dùng để hấp thu máu chảy ra ngoài vẫn là dùng được. Sau khi hút khô máu, Lâm Thành đem bông vùi vào trong đất, tránh cho thấy được lại muốn hút máu, như vậy còn có thể che giấu mùi máu tươi. Người cõng ta trở về đi, hiện tại ta đã không có pháp lực, nếu chậm rãi đi không biết phải đi bao lâu. Chu Hinh sửa lại quần áo, có chút xấu hổ nhìn Lâm Thành nói. Liên ở vừa rồi Lâm Thành thấy được một số chỗ không nên nhìn thấy, hiện tại thì tốt rồi, phía trước phía sau đều đã nhìn thấy. Chu Hinh không biết có phải đời trước thiếu nợ Lâm Thành hay không, làm đời này nàng tới hoàn trả lại. Lâm Thành cũng không cự tuyệt, ngồi xổm xuống ôm cái mông tròn trịa của Chu Hinh, hai chân nhảy lên tựa như quỷ ảnh ở trên ngọn cây nhanh chóng chạy đi. Cuồng phong thổi qua ở bên tai Chu Hinh, cảm nhận được đôi tay ấm áp của Lâm Thành, mặt nàng đỏ lên giống như quả táo chín, thân thể thậm chí dần dần nổi lên một tia khác thường. Cũng may Lâm Thành không nhìn thấy, nếu như thấy được nàng thật muốn tìm một cái hầm ngầm mà chui vào. Bị người ta cõng đều có cảm giác, Chu Hinh cảm giác chính mình quá đê tiện. Sư đệ, ngươi nhanh chóng lên đi. Chu Hinh nhịn không được thúc giục nói. Bị Lâm Thành cõng như vậy, nàng thật sự rất xấu hổ. Ta chỉ có thể nhanh đến mức này, cô ở trên lưng ta còn nhiều yêu cầu như vậy. Lâm Thành bĩu môi lại nhảy một câu, bất quá tốc độ vẫn là tăng lên không ít. Chu Hinh biết Lâm Thành là một nam nhân ngay thẳng, nói thẳng, lòng dạ ngay thẳng, cái gì cũng đều thẳng. Thực mau hai người trở lại đạo quan, dọc theo đường đi không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sau khi trở về, Chu Hinh liền lập tức tiến vào phòng mình, hẳn là đi thay quần áo tắm rửa. Tiểu Thành, ngươi cùng ta tới. Lúc này Lâm Vân Tử từ đại sảnh đạo quan đi ra nói. Vâng, sư phụ. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Vân Tử đi vào cung điện của đạo quan. Đi vào sau điện của đạo quan. Chuyện của thôn đã giải quyết rồi chứ? Đã giải quyết, là một tà tu. Hắn muốn lợi dụng thôn dân cùng với thân thể cực âm để bố trí tứ vương huyết sát trận, tu luyện huyết ma đại pháp, bớt quá đã bị con cắn một ngụm, sau đó liền thiêu chết. Lâm Thành đầy mặt ý cười nói, rốt cuộc đây là lần đầu tiên hắn ra tay, có thể sạch sẽ lưu loát đem sự tình giải quyết như vậy, nội tâm vẫn là có một chút đắc ý. Người làm thực tốt, thực là ngoài dự đoán của ta. Xem ra những thứ phía trước ta nói cho người, ngươi đều nhớ rõ. Phía trước vị sư liền đã nói cùng ngươi, ở thời điểm ngươi trở thành pháp sư, liền để cho ngươi cùng với Chu Hinh rời đi, ngày mai các ngươi liền đi thôi. Bất quá ở thời điểm đi, vị sư còn có một ít bản lĩnh cần truyền cho ngươi. Vâng. Lâm Thành nhanh chóng gật đầu, hiện tại hắn đã cảm nhận được bản lĩnh của Lăng Vân Tử có bao nhiêu lợi hại. Nếu không phải bởi vì Lăng Vân Tử đã nói với hắn kiến thức về tứ phương huyết sát trận, lần này hắn căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy, thậm chí còn cần Lăng Vân Tử tự mình ra tay. Đừng nóng vội, lá bùa này ngươi trực tiếp ăn vào đi. Kim Phủ nhìn thấy Lăng Vân Tử lấy ra lá bùa, Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Lá bùa cũng là có cấp bậc, thấp nhất chính là hoàng phù, sau đó là hồng phù, cuối cùng chính là kim phù. Kim phù căn cứ Lâm Ân Tử nói là lá bùa trong truyền thuyết, liền tính là thiên sư cũng sẽ không vẽ ra được kim phù. Pháp sư bình thường sử dụng đều là hoàng phù, sử dụng hồng phù rất ít. Có thể sử dụng hồng phù trên cơ bản đều là thiên sư, cũng chỉ có thiên sư mới có thể vẽ ra hồng phù. Nhưng Lâm Vân Tử vậy mà có kim phù, nói như vậy chẳng phải là Lâm Vân Tử đã vượt qua thiên sư sao? Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, bảo ngươi ăn vào liền nhanh chóng ăn vào đi. Lâm Vân Tử nhìn không được thúc giục nói. Vâng. Đôi tay Lâm Thành đều có chút run rẩy tiếp nhận lá bùa. Đây chính là kim phù trong truyền thuyết. Rồi sau đó Lâm Thành một ngụm đem lá bùa nuốt xuống. Người không cần hỏi, đây là quá mục bất vong phù, sau khi ăn xong có thể làm cho người gặp qua cái gì liền không thể quên. Bằng không người cho rằng kim phù không có một chút năng lực nghịch thiên, vì sao sẽ là kim phù đây? Con thật sự có thể gặp qua là không quên được sao? Lâm Thành có chút không thể tưởng tượng. Nếu thật sự có thể gặp qua là không quên được, vậy thì thi đại học liền không cần lo lắng, liền tính đỗ đại học Thanh Hoa hay là Bắc Kinh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vị sư đã khi nào lừa gạt ngươi chưa? Phía trước dạy người pháp thuật cùng với chú ngữ, hiện tại dạy người tướng thuật, ý thuật, những cái đó ghi lại trong sách, cần thiết phải học bằng cách nhớ, cũng là nguyên nhân ta cho người ăn quá mục bất vong phù. Bằng không để người học bằng cách nhớ nhiều nội dung như vậy, chính là cả đời người cũng học không xong. Lâm Thành cũng biết một ít tin tức về Mao Sơn. Thuật Mao Sơn không chỉ có pháp thuật, còn có tướng thuật, y thuật. Đặc biệt là y thuật của Mao Sơn, đó cũng là có tiếng. Sư phụ, có phải phía trước ngài học cũng là từng ăn qua quá mục bất vong phù hay không? Lâm Thành nhị không được hỏi. Ta sao? Ta còn phải ăn quá mục bất vong phù sao? Ta trời sinh liền đã gặp qua là không quên được. Nhìn thấy chồng sách bên kia không? Đêm nay cần thiết phải xem xong. Xem không xong vậy thì tiếp tục xem cho đến khi xong mới thôi. Lâm Vân Tử thập phần nghiêm túc nói. Xem ra đối với chuyện Lâm Thành học bản lĩnh này, Lâm Vân Tử đều thực nghiêm túc. Lâm Thành liếc nhìn chồng sách bên cạnh liền giống như một tòa núi nhỏ. Cũng may có phù xem qua là nhớ. Nếu để cho hắn ghi nhớ từng chữ, thật đúng là cả đời cũng đều nhớ không xong. Nhiều nội dung như vậy, hắn thật cảm thán quyết tâm cùng với tri thức của lão tổ tông. Ta đi ngủ, người chậm rãi đi xem đi. Nói xong, Lâm Vân Tử trực tiếp trở lại phòng mình. Lâm Thành cũng không lười biếng, cầm lấy một quyển kỹ năng y thuật chăm chú nhìn xem. Rậm rạp chữ viết, không biết vì sao, liếc mắt một cái, Lâm Thành liền cảm giác toàn bộ chữ đã được nhớ kỹ, thậm chí có thể biết rõ ràng mỗi dấu chấm câu sau mỗi một câu. Vốn tưởng rằng một đêm không xem xong, hiện tại xem ra thời gian cả đêm là có thừa, căn bản không cần xem, dùng tay nhanh chóng lật trang, nhân tiện quen mắt liếc một cái là được. Xem xong y thuật, Lâm Thành lại cầm một quyển sách Mao Sơn dị lục, phía trên đều là ghi lại một ít chuyện ly kỳ quái lạ, còn có một ít lệ quỷ hiếm thấy cùng với cường thi tà vật đặc thù. Trong đó có một trang làm cho Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Nói về linh cương, có được bề ngoài giống như con người, nhưng mang đặc tính cường thi, cùng với thường nhân không có gì khác nhau, sợ lá bùa, vạn năm khó gặp. Ây, con tưởng rằng ta chính là linh cương, thế nhưng mà linh cương lại sợ lá bùa. Những cái khác miêu tả đều cùng ta không sai biệt lắm, chẳng lẽ ta là cường thi vương trong số linh cương? Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Mặc kệ như thế nào, hiện tại hắn đã có được thân thể người, có thể hoạt động ở ban ngày giống như con người. Chỉ cần không chủ động hiện ra răng nanh cùng với móng vuốt, người thường sẽ nhìn không ra thân phận của hắn. Có thể vì cha mẹ dương lão đưa mà, đối với người đã chết như Lâm Thành mà nói, đã thực thỏa mãn. Nhân tiện còn có thể báo thù, huyết hải thâm thù, không thể không báo. Lâm Thành tính tới thời gian, ngày mai hẳn là đã có thể đến thành phố Dương Thạch. Ngày kia sẽ khiến cho đôi cậu nam nữ Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết này sống không bằng chết, làm cho bọn họ cũng nếm thử cảm giác làm cương thi, sau đó lấy thân phận pháp sư đi đánh chết bọn họ, làm cho bọn họ hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhanh hơn tốc độ đọc sách. Thủ cần thiết phải báo, còn phải báo thật đẹp đẽ. Một đêm không nói chuyện, trong lúc đó Chu Hình tới liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó trở về ngủ. Ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Lâm Thành duỗi người phun ra một hơi thật dài. Trải qua thời gian một đêm, hắn đã đem toàn bộ sách đều xem xong rồi. Giờ phút này hắn chính là một cái thư viện di động. Xem tướng đoán mệnh, kinh dịch bát quái, vân vân. Trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, giờ phút này khí thế của Lâm Thành đều đã xảy ra biến hóa, thật giống như một vị tài tử đọc đủ thứ thi thư. Hơn nữa trên người phát ra một cỗ tự tin mãnh liệt, đây là chỗ tốt khi hiểu biết nhiều. Sư đệ có xem xong không? Xem xong rồi vậy thì mau ăn cơm rồi xuống núi. Tưởng tượng đến có thể về nhà, Chu Hinh liền không nhịn được mà kích động. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc không cần nấu cơm. Mấy năm này vẫn luôn là nàng nấu cơm, đều sắp bị khói sông thành bà thím già. Xem xong rồi, Lâm Thành trả lời một tiếng, sau đó trở lại trong phòng của mình đánh răng rửa mặt. Tuy rằng hiện tại là cương thi, nhưng những thói quen sinh hoạt đó vẫn là không thay đổi được. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Thành đi vào nhà ăn, nhưng chỉ nhìn thấy một mình Chu Hinh, lập tức nhịn không được hỏi: Sư phụ đâu? Tại sao lại không có tới? Đi rồi, vừa rồi ngươi về phòng ta liền đi gọi sư phụ. Ông ấy lưu lại một tờ giấy, nói chính mình công đức viên mãn, phi thăng thành tiên, bảo chúng ta không cần đi tìm ông ấy, sau đó bảo ta đem kiếm gỗ đào này giao cho ngươi. Phi thăng thành tiên sao? Vui đùa cái gì vậy? Sư phụ đang khoang lác đi. Việc phi thăng này một chút cảm giác cũng đều không có. Trong tiểu thuyết không phải là đều yêu cầu độ lôi kiếp gì đó hay sao? Tại sao nói phi thăng liền phi thăng? Chẳng lẽ thành tiên dễ dàng như vậy sao? Ấy, ngươi thật đúng là tin. Sư phụ chính là đang khoang lác. Thế giới này nào có thần tiên? Ta đoán ông ấy hiện tại khẳng định đang ở trong nhà Lý Quả Phụ. Đi theo Lăng Vân Tử nhiều năm như vậy, Chu Hinh quá hiểu biết Lăng Vân Tử. Trước kia xuống núi đi mua vật dụng hàng ngày, mỗi lần đều sẽ đi đến nhà của Lý Quả Phụ, sau đó hơn nửa tiếng đồng hồ mới ra tới. Còn thực biết khoang lác, bất quá gặp được chính sự liền rất thập phần nghiêm túc. Ây da, khẳng định là hai tiểu gia hỏa kia đang nói xấu ta. Trên một chiếc giường lớn ấm áp, Lâm Vân Tử hắt xì hơi một cái, bĩu môi lại nhải một câu, sau đó tiếp tục kéo chăn lên, bắt đầu ngồi dậy tập thể dục. Mà Lâm Thành cùng với Chu Hinh ăn cơm, thu thập xong chén đũa, quét tước đào quan, lấy đồ đạc của chính mình, sau đó trực tiếp rời đi, không có một chút lưu luyến. Dù sao Lăng Vân Tử lợi hại như vậy, bọn họ cũng không lo lắng một mình hắn sẽ có nguy hiểm, huống hồ về sau sẽ có rất nhiều cơ hội trở về. Sư tỷ, nhà cô ở nơi nào? Trên đường núi gập ghềnh, Lâm Thành nhìn Chu Hinh hỏi. Thành phố Dương Thành, cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết, cho nên sư đệ, ta còn cần phải đi nhà của ngươi. Cậu muốn đi nhà của ta sao? Như thế nào, ngươi không muốn sao? Tốt xấu gì ta cũng là sư tỷ của ngươi, ở vài ngày thì có làm sao, ta sẽ cho ngươi tiền. Lâm Thành thập phần khó xử, hắn đều biến mất lâu như vậy, trở về cũng không biết giải thích thế nào với cha mẹ, nếu còn mang theo một cô gái trở về, liền càng không dễ giải thích. Sợ nhất chính là bị hiểu lầm, đến lúc đó ba mẹ cho rằng Chu Hinh là bạn gái của hắn thì thật xấu hổ. Nếu không ta trước tiền mang cô đi tìm cha mẹ cô đi. Lâm Thành nói. Người có phải cất giấu người tình trong nhà hay không? Người không cho ta đi, ta lại cố tình muốn đi. Chu Hinh cũng là tính tình bướng bỉnh, trực tiếp không nghe Lâm Thành. Được rồi, buổi tối ta đem cô cưỡng ép, còn sẽ cắn cô. Nói xong, Lâm Thành tự nhiên rằng lộ ra một bộ biểu tình vô cùng dọa người. Chu Hinh đột nhiên tỏ vẻ đáng thương, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong miệng phát ra một trận thanh âm làm cho người xương cốt đều tê dại. Không thể không nói, một chiêu này có lực sát thương thật là mạnh. Lâm Thành lập tức nhanh chóng mở miệng nói. Ây, được rồi được rồi, ta đáp ứng cô đi nhà ta, cô đừng có a nữa. Bất quá nói trước, cô không thể chiếm tiện nghi của ta. Nhớ lại cuối cùng này hẳn là ta nói đi. Chu Hinh đầy mặt buồn bực, nàng còn không có gặp qua người nào không biết xấu hổ như vậy, nói thật giống như chính mình sẽ đem hắn làm gì vậy. Thực mau hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, thời gian không bao lâu liền tới trên một con đường đất. Đây là con đường duy nhất để các thôn dân đi vào thành phố, không có xe chỉ có thể dựa vào đi bộ. Đi ra ngoài là có thể ở bên ngoài ngồi xe buýt công cộng, sau đó đến thành phố Tùng Sơn. Thành phố Tùng Sơn cách thành phố Dương Thạch cũng không phải rất xa. Lúc ấy Chu Hinh cùng với Lăng Vân Tử đi thành phố Dương Thạch chính là vì tìm kiếm nơi dưỡng thi, sau đó tiến hành tiêu hủy, kết quả gặp được Lâm Thành. Dương Thạch cũng chính là dưỡng thi, đây cũng là ngọn nguồn cái tên thành phố Dương Thạch này. Nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ, thành phố Dương Thạch xuất hiện nhiều chuyện kỳ quái nhất, hơn nữa rất nhiều nơi dưỡng thi. Bằng không lúc ấy Hứa Phạm giết chết Lâm Thành, vứt sang nơi hoang dã cũng sẽ không vứt chuẩn như vậy, vừa lúc ném tại nơi dưỡng thi. Nơi dưỡng thi cũng chia làm nơi dưỡng thi bẩm sinh cùng với nơi dưỡng thi nhân tạo. Nơi dưỡng thi bẩm sinh chính là tự nhiên hình thành, chủ yếu là nơi giao nhau giữa các dãy núi rời xa con sông, mà những ngọn núi này bên dưới có sông ngầm thường ẩn núp rất sâu, rất khó làm thi thể phân hủy, sẽ làm cho thi thể lâu mà không bị hư thối, hình thành cương thi. Nơi dưỡng thi nhân tạo đương nhiên chính là con người tạo thành. Có một số tà tu vì bồi dưỡng cương thi liền dùng thủ đoạn đặc thù để chế tạo một nơi dưỡng thi. Cũng có người không hiểu phong thủy, ở dưới cơ duyên trùng hợp liền tạo ra một nơi dưỡng thi. Thời gian không bao lâu, hai người đi ra khỏi núi lớn, đi vào một con đường tỉnh lộ quanh co uốn lượn. Hai đầu trước sau thỉnh thoảng có ô tô chạy qua, chẳng qua chính là không thấy được xe buýt. Tính tới thời gian, hiện tại hẳn là đã đến 2 giờ chiều. Tới, xe buýt tới, ngươi xem, lại đi nội thành. Đúng lúc này, chú anh thập phần kích động nhảy dựng lên, sau đó phất phất tay. Xe buýt ngừng ở trước mặt hai người, cửa tự động mở ra. Chú anh gấp không chờ nổi đi tới, Lâm Thành theo sát sau đó. Các người đi nơi nào? Lúc này, nhân viên thu vé nhìn hai người hỏi. Xe buýt trên đường tỉnh lộ, tuy rằng không cần đi nhà ga mua vé, nhưng yêu cầu tiền mặt. Mà người thu tiền mặt bình thường đều là vợ hoặc là thân thích của tài xế xe buýt. Đi đến bến xe thành phố Tùng Sơn. Lâm Thành nhìn nhân viên thu vé nói, bất quá hắn nhìn không được nhìn thêm vài lần. Không phải bởi vì nhân viên thu vé xinh đẹp, mà là bởi vì hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu của nhân viên thu vé có mây đen bao phủ. Không chỉ có nàng, nhìn quanh toàn bộ người trên xe, thậm chí cả tài xế, đều là mây đen trên đỉnh đầu. Căn cứ trên tướng thuật giải thích, đây là hiện tượng đại hung. Nếu trên sách không có sai, như vậy người trên xe này toàn bộ sẽ chết. Nghĩ đến đây, Lâm Thành thấy lo lắng một chút. Trong đầu xuất hiện hai chữ: tai nạn xe cộ. Bằng không toàn bộ người trên xe cũng không có khả năng bị mây đen bao phủ trên đỉnh đầu. Một người hai người còn bình thường, nhưng toàn bộ đều như vậy, chỉ có thể giải thích là tai nạn xe cộ. Dừng xe, chúng ta muốn xuống xe. Giây tiếp theo, Lâm Thành nhanh chóng hét lớn một tiếng. Tuy rằng hắn cùng với Chu Huynh đều là pháp sư, nhưng đối mặt tai nạn xe cộ cũng không dám bảo đảm không có việc gì. Xuống xe làm gì? Ngươi không quay về sao? Chu Huynh không vui liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái. Nàng căn bản không biết đây là một chuyến xe đi đến địa phủ, hiện tại không đi xuống chờ lát nữa liền không thể đi xuống. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.